Hiện tại xem ra, Liễu Mộng Yên đã sớm liệu đến một màn này, mới có thể bí quá hóa liều, thì triển ra xương phong linh dương đại trận, triệt để đóng băng ở sở tinh thần, bị chém thành thịt nát người, chỉ là thế thân, trầm ngâm chỉ chốc lát, sở hành vân thanh tư tự thu hồi lại, ánh mắt rơi vào thường danh dương trên người, tim đập loạn, có chút khẩn trương hỏi, tối hậu, Liễu Mộng Yên có hay không? Còn sống, ngoặc kép, hết chương.